Chương 631, Thương Hải ở trước mắt. Tràn đầy tới cực điểm khí cơ hình thành cột sáng, đem kiếm quân đâm thủng ngực mà qua, bực này huyền diệu thủ đoạn, chỉ là nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng như vậy chuyện bất khả tư nghị, nếu là từ Diệp Thánh làm ra đến đấy, cũng không thấy được có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thánh thu hồi cái kia trấn yêu oản, một tay nâng cái kia bát, nhìn xem đã mặt không có chút máu kiếm quân, lạnh lùng nói, sớm nên chết rồi, tân phần không thể giết ngươi. Chết trong tay ta cũng được. Diệp Thánh là người nào? Hắn là đạo môn giáo chủ, hắn là cả đạo môn lĩnh tụ, hắn biết rõ đấy sự tình, tự nhiên không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh đấy. Đăng Thiên Lâu 3000 đạo cuốn, Lương Diệp nhìn trăm năm đều chưa từng xem hết. Diệp Thánh nhưng là tại nhập vân lúc trước cũng đã đem 3000 đạo cuốn đều đọc xong đấy. Đọc xong 3000 đạo cuốn, Diệp Thánh đối với toàn bộ nhân gian rất hiểu rõ, chính là thế gian thứ nhất lại không cái gì người biết rõ đấy có hắn nhiều. Những cái kia đạo cuốn trong ghi chép lấy thượng cổ đến bây giờ phát sinh sở hữu đại sự, kiếm quân nếu là cái kinh diễm người, tự nhiên cũng ở trong đó. Sự kiện kia tuy rằng che giấu, nhưng mà chỉ cần hắn cẩn thận suy nghĩ muốn, cũng có thể nghĩ đến rất nhiều chân tướng sự tình. Đối mặt vị này sống mấy nghìn năm kiếm quân, hắn rất là rõ ràng, cái này bị được tân phần mệt nhọc mấy nghìn năm kiếm tiên, mặc dù còn có thể sống được, đều muốn bị được cái kia mấy nghìn năm tra tấn xóa đi. Rất nhiều tu vi lúc trước vì sao mạnh mẽ như vậy thế, bất quá là vị này kiếm quân đem thương thế đều áp chế, chỉ đem chí cường một mặt bày ra mà thôi. Có thể là loại này thời gian đã định trước sẽ không quá lâu dài, nhất là tại một kiếm kia thi triển đi ra sau đó, kiếm quân linh phủ trong hầu như kiếm khí đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy tại đối mặt toàn thịnh Diệp Thánh lúc, tự nhiên không có bất kỳ lực chống cự. Diệp Thánh không có đi xem kiếm quân, chỉ là nhìn thoáng qua nơi xa Chu Phu Tử, vừa liếc nhìn ngoài thành đạo kia Phật quang, loại chuyện này không nên làm cho Phật giáo đến lẫn vào đấy. Chu Phu Tử tuy rằng bị được Liễu Hạng ngăn lại, nhưng mà nhập lại không thế nào bối rối, hắn thu hồi Nho Giáo Thiên Thư sau đó, hướng sau lướt đi mấy trượng, sau đó cười khổ nói, nếu như ngươi là sớm đi nói cho ta biết muốn ra tay, sự tình tự nhiên không phải là như vậy, cái này tiểu viên thành sự tình lên tại ngẫu nhiên, nhưng sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, đều cũng có ý đấy, kiếm tiên đám bọn chúng không mưu mà hợp, Nho Giáo Thánh Nhân cùng Trần Thánh không hẹn mà cùng, nhưng mà làm việc thời điểm, hoàn toàn chính xác không có người đến hỏi qua Diệp Thánh vị này đạo môn thánh nhân. Nếu như không hỏi qua, tự nhiên cũng liền không có nghĩ qua Diệp Thánh cuối cùng sẽ ra tay. Chỉ là hiện tại Diệp Thánh như là đã xuất hiện ở nơi đây, dĩ nhiên là không phải nhằm vào cái này đột ngột mà ra kiếm quân một người mà thôi rồi. Đạo môn giáo chủ tầm mắt, làm sao sẽ như thế nhỏ? Có lẽ tại hôm nay, đạo môn cùng Nho Giáo liên thủ, liền có thể bị diệt toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên. Nếu thật là như vậy, nhiều năm như vậy Triêu Thanh thu một người tốn sức trăm cây nghìn đắng tạo ra được đến thế đạo chỉ sợ muốn triệt để thay đổi. Hơn nữa cái này một khi biến hóa, chỉ sợ còn muốn không bằng lúc trước. Lui một vạn bước nói, nếu là tối nay làm cho kiếm sĩ nhất mạch còn thừa lại một vị kiếm tiên, thế nhưng là vị kia kiếm tiên thật đúng có thể so sánh năm đó Triêu Thanh Thu. Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Tối nay chính là tam giáo cơ hội tốt, cũng là kiếm sĩ nhất mạch tình thế nguy hiểm. Liễu Hạng cùng Diệp Trường Đình hai người kia nếu không thể bình yên ly khai, tối nay chính là kiếm sĩ nhất mạch cực tổn thất lớn. Kết quả như vậy chỉ sợ là không có mấy người có thể tiếp nhận. Diệp Thánh nhìn xem Liễu Hạng, xoay người trịnh trọng nói, Liễu kiếm tiên, Diệp tu tỉnh mời chỉ giáo. Diệp Thánh nhìn xem Liễu Hạng, thập phần nghiêm túc, Liễu Hạng là 6000 năm trước nhân gian đệ nhất nhân, địa vị cùng lúc trước Triêu Thanh Thu tương đối, mà tại Triêu Thanh Thu lúc trước, Diệp Thánh mới là toàn bộ nhân gian sau cùng kinh diễm tu sĩ, lúc kia Diệp Thánh chính là thế gian hàng thật giá thật đệ nhất nhân, nguyên bản Diệp Thánh người như vậy, bất kể thế nào nói, cũng sẽ là một cái thời đại nhân vật chính đấy, thế nhưng là ai cũng không thể tưởng được, vì cái gì thế gian này sẽ ra ngoài một cái Triêu Thanh Thu, hiện tại Triêu Thanh Thu đã không có. Đối mặt Liễu Hạng, Diệp Thánh có đầy đủ nắm chắc, cái này tự nhiên hay là bởi vì này Liễu Hạng cũng không phải là 6000 năm trước cái vị kia Liễu Hạng. Liễu Hạng đã chết tại Kiếm Sơn, đây là Đăng Thiên Lâu trong 3000 đạo cuốn trong ghi chép lại rõ ràng bất quá sự tình, không có bất kỳ người nào có thể cải biến, bởi vì này vốn chính là sự thật. Đối mặt như vậy Liễu Hạng, Diệp Thánh không có nửa điểm ý sợ hãi. Liễu Hạng rút kiếm mà đứng, nhìn xem cái này đạo môn thánh nhân. Hắn trên thế gian đi lại rất nhiều năm, từ lúc thật lâu lúc trước cũng đã thành tựu Thương Hải, nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm Liễu Hạng muốn hắn tìm thành tiên cơ hội, cho nên mới một mực không hiện ra tại đây chút ít thánh nhân trong tầm mắt. Thẳng đến sau này Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành vung kiếm chém ra màn trời, này mới khiến Liễu Hạng cảm thấy cái này cái gọi là thành tiên cơ hội chỉ sợ cần đổi lại phương hướng. Nguyên bản tại biết rõ Triêu Thanh Thu muốn phá vỡ màn trời thời điểm, Liễu Hạng cũng muốn cùng Triêu Thanh Thu cùng một chỗ ly khai đấy. Có thể cuối cùng tại trong thành Lạc Dương có một trận chỉ có hắn và Triêu Thanh Thu biết rõ đấy nói chuyện, hắn liền cải biến tâm ý. Tâm ý loại vật này, thật sự nói không tốt. Liễu Hạng dương mắt nhìn về phía Diệp Thánh, cầm chặt không phải 6.000 năm trước chuôi này Liễu Hạng Hoa 3 lượng bạc mua kiếm, mà là mình bỏ ra 100 văn mua chuôi này. Nhìn chằm chằm vào cái này đạo môn thánh nhân, Liễu Hạng bình tĩnh nói, ngươi không có đạo lý khinh thường ta. Liễu Hạng cho tới bây giờ cũng không nên bị được khinh thường. Diệp Thánh nhìn xem Liễu Hạng, lạnh nhạt nói, Liễu kiếm tiên kiếm đạo tu vi tự nhiên tuyệt diệu, đối với Liễu kiếm tiên, Diệp Tu Tĩnh cũng không khinh thường chi ý. Liễu Hạng cũng không muốn cùng Diệp Thánh tranh luận cái gì, chỉ là thò tay vê ở một mảnh bay múa ở phía chân trời lá liễu, sau đó nói, nếu như muốn chiến, liền chiến đi. Nói đến đây câu nói thời điểm, Liễu Hạng nhìn xem chính là nơi xa kiếm quân. Kiếm quân đã đánh mất chiến lực, từ nay về sau đám mây, chỉ có hắn Liễu Hạng cùng ngoài thành Diệp Trường Đình rồi. Liễu Hạng mình cũng có chút bi quan, nhưng mà cái này không ảnh hưởng hắn rút kiếm, thân là kiếm sĩ, nhất là kiếm tiên, là không thể nào như vậy tùy tùy tiện tiện nhận thua đấy. Chu Phu Tử đem cái kia vốn nho giáo thiên thư, chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Thánh, đã biết vị này thánh nhân tâm ý, không quấy rầy nữa cái gì, liền hướng phía thành đi ra ngoài, như là Diệp Thánh nhân vật như vậy, tự nhiên là sẽ không cùng người khác liên thủ. Chu Phu Tử chỉ có thể đi đối phó ngoài thành Diệp Trường Đình, nếu như sự tình đã đến hôm nay tình trạng này, tự hồ là muốn đem toàn bộ nhân gian kiếm tiên bị diệt mới là tốt nhất kết quả, cũng chỉ có như thế, Sơn Hà mới có thể như trước. Ngoài thành, một người đối địch hai vị thánh nhân Diệp Trường Đình như trước chưa từng rơi vào hạ phong, vị này kiếm tiên tại Triêu Thanh Thu ly khai thế gian này sau đó, liền có nhảy vọt tiến bộ, so với mới đến thế gian này thời điểm, không biết mạnh hơn quá nhiều ít, hơn nữa Trương Thánh cùng Lão Hòa Thượng đều chưa tính là như thế nào sát lực cường thịnh thánh nhân, ứng đối đứng lên, tự nhiên sẽ không quá khó. Trương Thánh cái kia Xuân Thu Nghiên Mực đã sớm thu hồi đến đỉnh đầu của mình, chưa từng đơn giản thả ra, từ lúc trước khí cơ biến thành bây giờ đều thu lại, chỉ vì ứng phó cái kia không biết lúc nào sẽ gặp rơi xuống bản thân trước người kiếm quan. Triêu Thanh Thu kiếm là một loại mênh mông cảnh tượng, có loại bao bao dung vạn vật khí phách, mà Diệp Trường Đình kiếm thì là bất đồng, kiếm của hắn là tối trọng yếu nhất, biểu hiện là lăng lệ ác liệt, có lẽ nếu luận mỗi về kiếm khí lăng lệ ác liệt, đã liền Triêu Thanh Thu cũng so ra kém Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình kiếm khí, bất kể là ở đằng kia tòa giang hồ vẫn còn là chỗ này nhân gian, chỉ sợ là cũng không có người bằng được. Trương Thánh cùng Lão Hòa Thượng mặc dù là hai vị thánh nhân, nhưng mà tại đối mặt với Diệp Trường Đình thời điểm, một chút thượng phong đều chiếm không được. Hai vị này tam giáo thánh nhân liếc nhau sau đó, đều riêng phần mình nhờ và am, y ra, n ra riêng phần mình trong mắt kinh hải thần sắc, hai người hơi hơi do dự, sau một lát liền có một đạo kim quang xuất hiện ở Diệp Trường Đình bên chân, cái này là trước kia Lão Hòa Thượng liền lặng lẽ tạo nên thủ đoạn. Bất quá cái này một đạo kim quang, sau một lát vẫn bị một đạo kiếm quang cho triệt để chặt đứt, sau đó một lát, chính là Diệp Trường Đình ngự sử chui này mạch thượng thảo lướt qua đám mây, gọn gàng dứt khoát đâm về Xuân Thu Nghiên Mực. Cái này Xuân Thu Nghiên Mực là thánh khí, lại có Trương Thánh vị này thánh nhân tự mình ngự sử, nhưng gặp gỡ mạch thượng thảo sau đó, vẫn là hơi rung động mãnh liệt, có chút không địch lại xu thế. Lão Hòa Thượng nhìn thấy cái này bức tình cảnh, vội vàng đem bản thân Phật Châu ném ra, muốn cho Diệp Trường Đình lui ra ngoài. Có thể Diệp Trường Đình mặc kệ không hỏi muốn xuất kiếm, điều này làm cho Lão Hòa Thượng đều sinh ra chút ít dự cảm bất hảo. Đầy trời kiếm quang cùng kim quang giao hòa đã đến cùng một chỗ, có thể sau một lát, hai cái này rồi lại đều không hẹn mà cùng tách ra, tạo thành một cái chân không khu vực. Diệp Trường Đình cầm chặt chuôi này mạch thượng thảo, tràn đầy kiếm khí tại đám mây nổi lên một hồi gió lớn, làm cho Trương Thánh không thể không lui ra phía sau mấy trăm trượng, không dám đi trực diện cái này phong mang kiếm khí. Kiếm khí lạc vân bưng, Lão Hòa Thượng nhìn xem Diệp Trường Đình nhìn về phía hắn, liền biết không hay, giống như là bọn hắn nhân vật như vậy, cảnh giới đã sớm cao diệu không thể tưởng tượng nổi, vốn không nên sinh ra cái gì ý sợ hãi, nhưng mà hiện nay, đối mặt Diệp Trường Đình, Lão Hòa Thượng chắc chắn là sợ hãi. Hắn không có cùng vị kia tuyệt thế kiếm tiên Triêu Thanh Thu đã giao thủ, nhưng là thấy đến Diệp Trường Đình sau đó, hắn cũng sẽ sanh ra như vậy cảm khái, coi như là vị kia kiếm tiên tái thế chỉ sợ cũng chính là như vậy đi. Lão Hòa Thượng thở dài, nhưng vẫn là rất sáng suốt a, Phật Châu thu hồi, dùng cho bảo vệ bản thân, để tránh sau đó không biết tại sao lại bị một kiếm chém giết. Thánh nhân mệnh chính là dưới đời này sau cùng thứ đáng giá rồi, tại sao có thể tùy ý liền mất đi. Diệp Trường Đình một kiếm bức lui Trương Thánh, Chu Phu Tử liền đã rơi vào cách đó không xa, trong tay hắn nắm cái kia vốn nho giáo thiên thư, nhìn xem kiếm này sĩ nhất mạch lại một vị kiếm tiên, không có mở miệng, chỉ là hơi chút dừng lại, liền lao tới phía trước, hiển nhiên chính là tại nói với Lão Hòa Thượng Trương Thánh, tối nay là muốn giết người đấy, hơn nữa cái này giết người, không phải nói giết một người bình thường, mà là một vị kiếm tiên. Cái này 6.000 năm trong, có kiếm tiên là chết ở tam giáo thánh nhân đám trong tay đấy sao? Chỉ sợ là không có, đã liền lúc trước vị kia có 102 thế gian, vô địch hậu thế Triêu Thanh Thu, đều chưa tính là chết tại trong tay bọn họ đấy. Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, đó là bởi vì sinh ra ủ rũ, nếu là không có ủ rũ, nhân gian không có bất kỳ người nào có thể làm cho Triêu Thanh Thu ly khai. Chu Phu Tử nhớ tới việc này, cảm xúc rất nhiều, nhưng mà rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Hiện tại bọn hắn đối mặt là một vị không bằng Triêu Thanh Thu Diệp Trường Đình, có lẽ không có Thành Lạc Dương đám mây như vậy vô cùng thê thảm, khả năng cũng liền chỉ dùng trả giá một vị thánh nhân trọng thương đại giới được rồi, nên sẽ không xuất hiện thánh nhân đẫm máu sự tình. Hiện tại đám mây ba vị kiếm tiên, kiếm quân đã không có tái chiến lực lượng, Liễu Hạng nên là thắng không nổi Diệp Thánh đấy, như vậy Diệp Trường Đình đây, ba vị thánh nhân liên thủ, hiển nhiên không có còn sống khả năng, Chu Phu Tử đối với cái này vô cùng yên tâm. Kỳ thật từ lúc Chu Phu Tử trông thấy Diệp Trường Đình thời điểm, Diệp Trường Đình cũng đã nhìn thấy Chu Phu Tử, chỉ là Diệp Trường Đình cũng không nói lời nào, ngược lại là Chu Phu Tử rơi vào đám mây sau đó, lúc này mới đã mở miệng, muốn giết ta, điều này hiển nhiên là lời nói thêm càng thừa thải, Chu Phu Tử xuất hiện ở nơi đây, không phải muốn giết hắn lại là vì cái gì, có thể Chu Phu Tử hết lần này tới lần khác còn rất nghiêm túc trả lời vấn đề này, vâng, Diệp Trường Đình cười cười, nụ cười kia kỳ thật cũng lành lạnh có thể, muốn giết ta, hỏi trước ta, hỏi lại kiếm của ta. Chu Phu Tử không có xoắn xuýt vấn đề này, mà là tiếp tục nói ra, nơi này có là ba vị thánh nhân, coi như là Triêu Thanh Thu vẫn còn, cũng không tốt nói có thể đủ thắng quá chúng ta, ngươi không bằng Triêu Thanh Thu, tự nhiên cũng không có khả năng. Diệp Trường Đình nhìn phía xa Trương Thánh, nói ra, có người không muốn giết người. Lúc trước giao thủ ngắn ngủi, Diệp Trường Đình đã sớm đã nhìn ra, Trương Thánh vốn liền không có sát ý, vị này nho giáo thánh nhân, tối nay xuất hiện ở nơi đây mục đích, chỉ là vì vây khốn Diệp Trường Đình mà thôi. Thực sự không phải là muốn lấy tính mạng của hắn, Trương Thánh tại đám mây kỳ thật coi như là cái dị loại, năm đó Triêu Thanh Thu tại Diệp Trường Đình còn không có xuất hiện thời điểm, trên thế gian Thương Hải tu sĩ trong, chỉ có một tính bằng hữu của hắn, nửa cái là Thanh Thiên Quân, nửa cái là Trương Thánh, hai cái này nửa cái, tự nhiên chính là một cái, Thanh Thiên Quân tại yêu thổ đại yêu trong là dị loại, cái này Trương Thánh tại đám mây thánh nhân trong, coi như là dị loại, như thế chuyện rất kỳ quái tình, đối với người lúc giữa, rất nhiều thánh nhân cũng không có gì tình cảm. Vị này Trương Thánh lại bất đồng, hắn vẫn đối với nhân gian có thiện ý, mặc dù hắn đã tại đám mây chờ đợi hàng trăm hàng ngàn, nhiều năm, nhưng mà loại ý nghĩ này rồi lại là không có gì cải biến, trước sau như một, Chu Phu Tử cũng hiểu rõ Trương Thánh tính tình, trên thực tế vì cái gì lúc trước nho giáo có bốn vị thánh nhân, có thể thủy chung chỉ có ba vị tại đám mây, cái kia cũng là bởi vì bốn vị này thánh trong đám người, có một vị lý niệm cùng đám mây mặt khác thánh nhân cũng không giống nhau, bởi vậy mới đã đi ra đám mây không thấy bóng dáng. Trương Thánh mặc dù không có cực đoan như vậy, nhưng là từ nào đó trình độ bên trên mà nói, hắn và vị thánh nhân kia vẫn có lấy chỗ tương thông đấy. Tình hình chung như thế, mặc dù có mang lòng trắc ẩn, cũng không có cái gì dùng. Diệp Trường Đình hỏi, âm mưu quỷ kế, so ra mà vượt kiếm của ta, cái kia muốn xem là người nào làm ra âm mưu quỷ kế, nếu là chúng ta, tự nhiên so ra mà vượt, cái kia Triêu Thanh Thu đây, hắn là cái dị loại. Diệp Trường Đình không nói thêm gì nữa, bởi vậy hắn chợt nhìn thấy xa xa, có một chút chu sa chiếu rọi khắp bầu trời đêm, một mảnh huyết hồng, Chu Phu Tử cũng nhìn thấy, vì vậy hắn rất nhanh liền cảm thán nói, nguyên lai Diệp Thánh sớm đã có ý định, Ninh Thánh cũng tới, Thành Lạc Dương đánh một trận xong, toàn bộ đám mây, đạo môn cận tồn bốn vị thánh nhân, hôm nay liền tới ba vị, nho giáo coi như là toàn bộ đều đã đến, cục diện như vậy, kiếm sĩ nhất mạch hai vị kiếm tiên, cộng thêm một vị kiếm quân, sao có biện pháp gì ứng đối, huống hồ những thứ này kiếm tiên trong không có một cái nào so ra mà vượt lúc trước cái vị kia Triêu kiếm tiên, tình thế có thể nói là rất khó. Diệp Trường Đình chứng kiến điểm này chu sa, nhớ tới tại trong Thành Lạc Dương đứa bé kia, sau đó lắc đầu, bình tĩnh nói ra, cái này bàn cờ, không phải ta tại hạ. Cái này bàn cờ, là ai tại hạ? Thành Lạc Dương gần nhất mưa không ít, tuy rằng mưa rơi không lớn, nhưng vẫn là bày biện ra một mảnh liên miên xu thế, mưa phùn liên miên, Triêu Thanh Thu tại hạ chơi cờ, cùng hắn đánh cờ chính là nữ tử kia. Nữ tử kia chơi cờ lực lượng chưa tính là rất cao, so với Triêu Thanh Thu cũng còn có chút khoảng cách, chỉ là hiện tại Triêu Thanh Thu tâm tư không ở chỗ này, liền làm cho nàng kia một mực duy trì thế cân bằng, đen trắng hai chữ, tại bàn cờ trên có tất cả công thủ, thật đúng là không phải một lát giữa liền phân được xuất thắng bại đấy. Triêu Thanh Thu rơi xuống một viên hắc tử, sau đó nhìn màn mưa, bình tĩnh nói ra, có người muốn đem ta vất vả khổ cực kiến tạo đứng lên cao lâu sang thành bình địa, thoạt nhìn còn là một không cách nào nghịch chuyển quá trình, đứng ở bàn cờ một đầu, làm sao có thể không lo, nữ tử ôn nhu nói, Triêu tiên sinh tại bàn cờ trên chơi cờ lực lượng không cao, không biết tại địa phương khác có phải hay không đỡ một ít, những lời này trong có chút trêu chọc chi ý, cái này tại dĩ vãng là rất khó nghe được, cái này cũng là bởi vì nàng cùng Triêu Thanh Thu chung đụng thời gian quá lâu, bằng không cũng sẽ không có như thế cục diện, kỳ thật Triêu Thanh Thu không phải là cái gì không thể tiếp cận người, Triêu Thanh Thu cười nói, kiếm của ta còn không tốt, nữ tử mỉm cười, chưa từng đáp lại, Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua xa xa, sau đó đem bàn cờ trên đen trắng hai con đều nhặt lên, thả lại đến xa xa, lúc này mới tại bàn cờ trên thả hai quả trắng con, Cái này một trong đó một viên trắng con cùng một viên hắc tử tương đối, mặt khác một viên trắng con tình cảnh liền muốn khó nhiều lắm, hắn bị, được y bốn khối hắc tử làm cho vây quanh, giống như sau một khắc liền muốn bị ăn sạch, loại này thế cục quá mức hung hiểm. Triêu Thanh Thu tự nhủ, các ngươi cho rằng có thể bị Diệp Thế Gian kiếm tiên, trên thực tế nhưng lại không biết đó là hai khỏa mồi nhữ, đem con cá đều cho tuyển qua, tự nhiên có thể làm những chuyện khác tình. Trong lời nói, Triêu Thanh Thu thậm chí còn biểu lộ ra đi hai vị kiếm tiên sau cùng làm mồi nhữ ý tưởng. Cái này nếu để cho dưới đời này các kiếm sĩ nghe thấy được, chỉ sợ là lại muốn bắt đầu thấp thỏm lo âu rồi. Triêu Thanh Thu thò tay ở phía xa buông một viên trắng con, viên kia trắng con tại trống trải bàn cờ lên, lộ ra có chút tịch liêu. Nữ tử lẳng lặng nhìn viên kia trắng con, không nói gì, chỉ là rất nhanh, Triêu Thanh Thu lại buông xuống một viên hắc tử tại trắng con cách đó không xa. Diệp Tu Tĩnh là cái rất người thông minh, nhãn giới của hắn cũng là cực kỳ cao xa, cuối cùng vẫn là gặp lưu lại chuẩn bị ở sau, tuyệt đối sẽ không đem tất cả của cải đều để lên đi. Vì vậy cuối cùng vẫn là một ván cờ hiểm, bất quá Diệp Trường Đình đã đem toàn bộ thế cục kéo đến lý tưởng nhất cục diện, như vậy cuối cùng liền không có bao nhiêu vấn đề. Triêu Thanh Thu nói chuyện, sau đó nhìn màn mưa, bình tĩnh nói, hy vọng ngươi có thể xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Lạc Dương mưa liên tục, nhưng Trích Tinh Lâu bên kia đã là gió dục mây vần, nếu là có người có thể tại trong thành cái nào đó chỗ cao nhìn, tất nhiên sẽ chứng kiến toàn bộ Trích Tinh Lâu phía trên, có cực kỳ quái dị cảnh tượng, cái này cảnh tượng vừa bắt đầu cũng không quá nhiều người biết rõ. Thẳng đến có một cổ mênh mông kiếm ý xuất hiện ở Trích Tinh Lâu bên kia, mưa trong bắt đầu đã có chút ít kiếm khí, trong thành Lạc Dương không thiếu có chút tu sĩ, trước hết nhất cảm nhận được những thứ này kiếm khí, là một cái tại trên đường phố chạy chậm chậm thái thanh cảnh tu sĩ, cái kia con đường cách Trích Tinh Lâu cũng không xa, hắn cảm nhận được mưa trong kiếm khí sau đó, ngẩng đầu lên, thấy được cái kia phó quỷ dị cảnh tượng, sau đó cứng họng, đây là, cùng lúc đó, cũng có rất nhiều tu sĩ dương đầu lên, nhìn về phía Trích Tinh Lâu bên kia, Trích Tinh Lâu có cái gì? Tại thành Lạc Dương, người nào còn không biết, cái này Trích Tinh Lâu ở đây lấy vị kia Lý Xương Cốc Lý tiên sinh, vị tiên sanh nào sớm lúc trước chính là một vị đăng lâu kiếm sĩ rồi, hôm nay xem cái này tư thế, chẳng lẽ, có kiếm sĩ la lớn, nhất định là rồi, Xương Cốc tiên sinh muốn vào Thương Hải rồi, Thương Hải hai chữ, tuyệt đối là những tu sĩ này trừ đi Trường Sinh hai chữ bên ngoài, rất muốn nhất có được đấy, đã thành Thương Hải tu sĩ, liền có nghĩa là trở thành nhân gian tuyệt đối trên ý nghĩa nhân vật chính, đã trở thành Thương Hải tu sĩ, chính là này thiên địa sủng nhi, liền có thể được tự tại. Thương Hải, có kiếm sĩ lờ mờ còn nhớ rõ năm đó ở trong thành Lạc Dương trận đại chiến kia, Triêu kiếm tiên tuyệt thế phong độ tư thái còn rõ mồn một trước mắt, nếu không có cái kia một trận đại chiến, bây giờ kiếm sĩ, sẽ không tốt như vậy qua. Làm, lúc y Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian thời điểm, toàn bộ nhân gian kiếm sĩ đều tại hô to cung kính Triêu kiếm tiên, mới thiên chương, liền từ ngày đó đã bắt đầu, mà bây giờ, nhân gian vô cùng có khả năng lại nghênh đón một vị kiếm tiên rồi. Nếu còn có một vị kiếm tiên, kiếm sĩ nhất mạch có khả năng có thể vượt qua đạo môn, thành vì là thế gian này lớn nhất đạo thống rồi. Cái này như thế nào không cho người kích động, có lão kiếm sĩ thậm chí đã bắt đầu khóc rống, chờ đợi ngày này, bọn hắn, các loại, chờ thời gian thật sự là quá lâu. Xương Cốc tiên sinh, nhất định phải thành A, Xương Cốc tiên sinh, chúng ta cần ngươi A. Trong thành Lạc Dương có vô số nói, nhưng là không có bất kỳ một câu truyền đến Lý Xương Cốc trong lỗ tai. Lý Xương Cốc xếp bằng ở Trích Tinh Lâu trong, bên cạnh thân để đó một cuốn thơ bản thảo, mở ra cái kia một tờ là hắn mới ghi liền tiểu thi, trải rác bốn câu, cá lớn ở Bắc Hải, thảo một tàng thanh núi, thu tẩn ngộ phong, gặp gió tuyết, người nào nói người từ còn. Lý Xương Cốc nhìn xem chân trời dị tượng, chậm rãi đứng dậy, sau đó nhẹ giọng cười nói, Triêu kiếm tiên, Lý Xương Cốc không phụ ngươi nhờ vả. Nói rơi xuống, vô biên kiếm khí như là vạn trượng tinh hà, đều dũng mãnh vào Trích Tinh Lâu, lúc này lưu lại sau một lát, lại đều tuôn ra, trùng trùng điệp điệp dũng mãnh vào phía chân trời, thành tựu Thương Hải, tam giáo tu sĩ đại khái không có gì khác nhau, thế nhưng là kiếm sĩ nhất mạch, kiếm đạo bất đồng, cảnh tượng bất đồng, so với như lúc này, làm, lúc cái này tràn đầy như rồng kiếm khí dũng mãnh vào đám mây sau đó, rất nhanh liền thành một cái rồng vàng, này rồng vàng tại đám mây gào thét, xé mở vân hải, xoay quanh tại trong mây, nhìn xem liền uy thế bất phàm, Lý Xương Cốc bên hông chui này khổ trú đoạn cũng hơi hơi rung động mãnh liệt, thập phần hưng phấn. Kiếm này cùng người chặt chẽ tương liên, hôm nay Lý Xương Cốc muốn là trở thành Thương Hải tu sĩ, kiếm cũng cùng có quan vinh yên, lần này thiên địa dị tượng, đều bị người nhìn đi. Triêu Thanh Thu đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem sau đó, thần tình không thay đổi, chỉ nói là nói, nếu là ta lúc trước lưu lại một kiếm kia vẫn còn, thế tất bị, được kiếm khí của hắn làm cho kinh động, còn muốn tăng thêm biến số. Triêu Thanh Thu là ai, hắn lưu lại kiếm khí lại là như thế nào tồn tại, tự nhiên mà vậy không phải bình thường người có thể so sánh đấy. Nữ tử ôn nhu hỏi, vậy bây giờ liền không sao, Triêu Thanh Thu nói ra, nếu là đơn giản như vậy, cái kia thế nhân thì sợ gì kiếm sĩ? Kiếm sĩ tu hành khó, phá cảnh khó, trở thành Thương Hải tự nhiên càng khó, không chỉ là bởi vì bản thân khó, còn có cái khác khó. Triêu Thanh Thu nghiêng đầu, nhìn xem ở xa, chỉ vào nói ra, ngươi xem, đây không phải là đã tới rồi, nữ tử không phải tu sĩ, nhìn không tới ở xa hoàn cảnh, chỉ là loáng thoáng cảm thấy có đạo kim quang ở chân trời, kim quang chính là thánh nhân, thế gian thánh nhân trừ đi cái kia Phật giáo giáo chủ bên ngoài, cũng liền còn thừa lại một người không có đến Tiểu Viên Thành rồi, hôm nay ra chuyện lớn như vậy, không phải hắn, còn có thể là ai?